Chương 14, Chiêu Hắc. Việc này tựa hồ nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng lắm, trên đời còn có loại chuyện tốt này đâu. Đồng Nhiễm trong lòng một tóm, nàng có không tốt suy đoán kia Triệu Tổng tuy là có phong độ thân sĩ, nhưng lại cũng là thật đẹp sắc, bên người bạn gái cũng không ít, hắn như bây giờ đem nhân vật nâng đến Tiểu Bạch trước mặt, chẳng lẽ là treo lên chủ ý của nàng nghĩ đến. Đồng Nhiễm liền đi nhìn Giang Tiểu Bạch. Hiện tại là tại khách sạn, Tiểu Bạch đã tắm rửa xong, tóc hơi ướt rơi ở trên vai, mặc trên người một kiện áo ngủ rộng thùng thình, dáng người đường cong mơ hồ nhưng lại tốt đẹp, kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt tại đèn áp tường chiếu dọi xuống rất rõ ràng, cho dù là mặt một cu nở dê vẫn như cũ mỹ động lòng người. Dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng thêm tâm động. Kia lão nam nhân khẳng định là có ý đồ với Tiểu Bạch Triệu Tổng, bên ta liền hỏi một chút vì cái gì ta đã tiếp Cửu Thiên chuyện. Có thế ngươi vẫn như cũ tuyển ta sao? Giang Tiểu Bạch cũng nghĩ đến nơi này, không có thăm dò, trực tiếp liền hỏi lên, đồng thời còn đưa di động thanh âm chuyển thành công bỏ trạng thái. Triệu Tổng nghe tiếng liền nở nụ cười, ta là thương nhân, ta đầu tư một bộ kịch đương nhiên là vì ích lợi, ta là cảm thấy cái kia nhân vật cùng ngươi thật tương xứng, cho nên mới muốn cho lẫn nhau một cái cơ hội đương nhiên, dù cho ngươi coi trọng kịch bản, kia hợp đồng cũng không phải có thế lập tức ký. Triệu Tổng có điều kiện gì ta nói, ta là thương nhân, phóng nhãn giới, ta có thể nghĩ tới nữ tinh bên trong chỉ có ngươi cùng cái kia nhân vật nữ chính hình tượng thật tương xứng, nhưng hình tượng không có nghĩa là diễn kỹ, cho nên ngươi tại Cửu Thiên chuyện bên trong biểu hiện chính là ta tham khảo căn cứ. Chỉ là như vậy Giang Tiểu Bạch có chút thở phào. Triệu Tổng yên tâm, ta là diễn viên, ta sẽ cố gắng làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, trước kia biểu hiện như thế nào ta liền không nói. Nhưng theo bộ này Cửu Thiên chuyện bắt đầu, ta sẽ để cho mọi người thấy một cái không đồng dạng Giang Tiểu Bạch. Ô rất có lực lượng a, ta đây an vị chờ kết quả. Tốt, không quản kết quả như thế nào đều cảm ơn Triệu Tổng cho cơ hội lần này. Cơ hội cho ngươi, có thể hay không nắm chặt liền muốn xem chính ngươi. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch đưa di động trả lại cho Đồng Nhiễm. Kia bộ kịch chờ ta nhìn tin nhắn, nếu như cảm thấy phù hợp lại giao cho ngươi. Đồng Nhiễm nói. Được. À, Tiểu Bạch tỷ, ngươi mau nhìn, đầu phương nàng có ngươi nhiệt độ ngay tại lần xem ấy bố Minh Châu đứng lên, chỉ vào một cái ấy bố cấp Giang Tiểu Bạch nhìn. Đầu phương về, ta còn đang suy nghĩ như thế lớn chế tác kịch làm sao lại đến phiên ngươi vai diễn nữ số 2 đâu, nguyên lai là nhặt nhạnh chỗ tốt ta, bất quá có vận khí nhặt cũng phải có vận khí bảo trụ mới được. Hy vọng ngươi cẩn thận một chút, chú ý mình thân thể, người phía trước chỉ là té bị thương chân. Nếu là đến phiên ngươi cũng không biết sẽ là hậu quả gì đâu. Giang Tiểu Bạch lần này thật kinh ngạc, nàng có phải điên rồi hay không dám dạng này trực tiếp phát ra tới Đồng Nhiễm cu nở dê không nghĩ tới đậu phương lá gan như thế lớn. Nàng phản ứng đầu tiên chính là khả năng này là cái hàng nhái cao cấp số thế nhưng là nhìn thấy đậu phương tên sau V chữ chứng nhận sau Đồng Nhiễm. Đây là muốn chiêu hắc à, nàng là có nhiều hận ngươi đúng vậy à, thân là diễn viên, mọi cử động có người nhìn chăm chú lên. Dù là Đậu Phương chỉ là một cái tiểu diễn viên, cũng nên thời khắc chú ý đến ngôn hành cử chỉ. Như bây giờ không còn che giấu hưng thai nhạc họa, thậm chí còn ở nhìn trò hay chờ mong Giang Tiểu Bạch nhanh lên xẻ ra chuyện, loại này EQ cùng trí thông minh, thật là khiến người đáng lo. Quả nhiên, tại Đậu Phương phía dưới bình luận hạ đã có rất nhiều người nhiệt tâm bạn trên mạng biểu đạt bất mãn. Cái quỷ gì ngươi đây là tại nguyền rủa Giang Tiểu Bạch xẻ ra chuyện nói như vậy cũng quá đáng đi. Đều là một người, về sau còn muốn hay không cộng sự đây là chính mình đang chủ động chiêu hắc ca nhân phẩm thấp kém. Tác gọc điều này với bồ mới phát không bao lâu, liền có không ít người đến bình luận, có thể là đầu phương QNZ ý thức được phát điều này với bồ có vấn đề, mới qua mười mấy phút liền tranh thủ thời gian xóa bỏ, giống như là chính mình chưa từng có phát qua dường như. Có thế ngay cả như vậy. Còn là có nhiệt tâm ăn dưa bạn trên mạng coi này là thành thú chuyện xảy ra đến ấy bồ bên trên. Bám vào đầu phương đầu kia ấy bù dịn sót, gia nhập vào Cửu Thiên chuyện còn có Giang Tiểu Bạch chủ đề bên trong. Khiến người không nghĩ tới chính là, điều này ấy bù cấp tốc phát hỏa, rất nhiều người đều đối đầu phương sự kiện tiến hành phê bình. Cun LZ không nghe nói các nàng có thâm cựu đại hận đi cứ như vậy không muốn xem người hảo ta nhìn đầu phương tướng mạo liền biết nàng là cái cay nghiệt người. Hiện tại xem ra quả là thế hiếu kỳ có hay không người biết giữa các nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì cái này còn phải hỏi cùng công ty nữ nghệ nhân, hoặc là cướp tài nguyên, hoặc là chính là hữu tình thủ, ta cam đoan là hai ca y này bên trong một cái ta có bằng hữu chính là đường danh, ta biết một điểm nội tình, nghe nói đậu phương bạn. Trai Trương Nhất Thủy đã từng đuổi qua Giang Tiểu Bạch, nhưng lại bị Giang Tiểu Bạch cự tuyệt, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác cùng với nàng tốt nha. Phía trước cái này một đôi không phải lên qua thống nghệ tiết mục, còn sao rất ân ái tình lữ nhân thiết sao, tuyệt đối không nghĩ tới còn có chuyện này. A Trương Nhất Thủy còn muốn đuổi Giang Tiểu Bạch, tuy là ta đối Giang Tiểu Bạch không cảm giác, nhưng nhìn ngoại hình hai người cu nở dê không đáp được rồi, hắn là thế nào có dũng khí đuổi cho nên. Đuổi thất bại đi. Giang Tiểu Bạch cùng Châu Châu còn có Đồng Nhiễm tụ cùng một chỗ nhìn xem điều này với bố hạ bình luận, nhìn gọi là cái say sưa ngon lành. Có thể à, hiện tại ăn dưa bạn trên mạng tin tức ngầm cu nở dê linh như vậy thông sao. Giang Tiểu Bạch nhìn vui vẻ. Loại này chuyện cũ năm xưa vợ y ma cũng bị lật ra tới, nàng chỉ cảm thấy thú vị, huống hồ việc này bị đào ra tới đối nàng cu nở dê không chỗ xấu, nàng mừng rỡ xem náo nhiệt. Nhất là cái kia lùi lại mà cầu việc khác. Nàng cảm thấy vị này bạn trên mạng này từ dùng phi thường tinh diệu, nếu như không phải là của mình số là bản thân đại hảo, nàng còn thật muốn trở tay một cái like cho hắn chống đi tới. Đưa cờ rồi, đừng xem, chuyện này ngươi không rảnh để ý liền tốt, tốt đẹp mắt ngươi kịch bản, đã đến giờ cũng nhanh nhanh nghỉ ngơi đi. Đồng Nhiễm nhìn sẽ liền đưa di động thu lại, nghiêm mặt nói với Giang Tiểu Bạch. Biết rồi, Nhiễm tỷ ngươi phải nhiều cười, dạng này mới tuổi trẻ nha. Giang Tiểu Bạch cười cười, cu nở dê không để ý tới chuyện này. Ngày kế tiếp, chính là đoàn làm phim chính thức quay chụp ngày đầu tiên. Giang Tiểu Bạch đúng hạn đến sau liền bắt đầu trang điểm, trừ nàng bên ngoài, còn có mấy cái diễn viên ngay tại phòng hóa trang ngồi nói chuyện thiếm, bởi vì còn chưa tới các nàng phần diễn, ở chỗ này chờ đợi đạo diễn hô người. Giang Tiểu Bạch, ngươi hôm qua cũng là lên một lần từ khóa nóng, cảm giác thế nào lên tiếng cái này diễn viên gọi Cố Tuyết. So với Giang Tiểu Bạch phải lớn cái 5-6 tuổi. Nàng cơ hồ là cổ trang kịch hộ chuyên nghiệp, chỉ là diễn tất cả đều là tiểu nhân vật, bất quá nhiều năm trôi qua cũng coi là lăn lộn cái quen mặt, khán giả đều biết nàng. Nàng tính tình tương đối phát triển, lúc nói chuyện cũng là mang theo dáng tươi cười, hẳn là chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, không có ác ý chảo phúng nàng ý tứ. Ta cu nở dê không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất lên từ khóa nóng sẽ là thông qua loại phương thức này. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói.